Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2162, thay đổi triệt đề. Nói, ta liền dùng phép khích tướng, quay người liền muốn mở cửa, mang theo Điệp công tử rời đi nơi này. Này vừa bước chân, Lý Chiến Phong liền bắt lại cánh tay của ta, cười nói lấy, tiểu cửu. Đừng a, chúng ta mới hảo hảo tâm sự, ngươi cái gì sốt ruột a? Lợi hại như vậy một cái dùng cổ cao thủ, tại ngươi nơi này đều không hiếm có, ta cũng không phải đưa không đi ra. Nói thật ra Lý ca, ta là xem ở chúng ta quan hệ tốt như vậy phần trên, mới đưa này Điệp công tử lưu cho ngươi, bằng không ngày hôm đó ta sớm đã đem Điệp công tử giới thiệu cho Trương cục trưởng hoặc là Từ Viêm bí thư trưởng. Ta tưởng tượng là Điệp công tử dạng này cổ sư, cho dù là tại đặc biệt điều tổng cục cũng hẳn là siêu quần bạt tụy a. Ta hơi có chút đắc ý nhìn về phía Lý Chiến Phong. Đúng đúng đúng, tiểu cửu, chúng ta đây là quan hệ thế nào? Những người khác sao có thể cùng chúng ta quan hệ này so? Ta nghĩ kỹ, Điệp công tử ta thu, bất quá ta có một cái điều kiện. Lý Chiến Phong có chút quẫn bách nói. A, ngươi còn có điều kiện? Ta ra vẻ kinh ngạc nói, tiểu cửu, chuyện này dù sao không phải chuyện nhỏ, ngươi cũng biết chúng ta cái này cơ quan bộ môn không dễ lăn lộn, nếu như bị người ta tóm lấy bím tóc, phía trên tố cáo ngươi khẳng định là chịu không nổi. Ngươi cũng thông cảm ca ca. Lý Chiến Phong có chút vô cùng đáng thương nói. Ta cũng biết bọn họ cái này quan trường không dễ lăn lộn. Kia Tô Bính Nghĩa cùng ta ra ra chính là một cái ví dụ tốt nhất. Lập tức liền gật đầu. Nói, tốt a, vậy ngươi nói một chút điều kiện gì? Ta xem có thích hợp hay không? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta thật vất vả mới đưa Điệp công tử theo huyết vu trại bên kia lừa dối tới. Ngươi nếu là lãnh đạm hắn, hoặc là làm hắn làm một ít hắn khó xử sự tình, ta cũng không làm, sẽ không. Điều kiện của ta kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là Điệp công tử nhất định phải đổi tên đổi họ. Trước đó lịch sử triệt để cùng hắn cáo biệt. Hắn muốn đổi một cái thân phận mới. Thậm chí trước kia trải qua cũng muốn đổi đi. Nội tình nhất định phải làm sạch sẽ rửa, mới có thể tiến vào tổ điều tra đặc biệt. Bằng không xảy ra sự tình ta cũng không tốt cùng mặt trên bàn giao. Lý Chiến Phong nói, kỳ thật hắn nói chính là ta suy nghĩ trong lòng. Ta đem Điệp công tử đưa tới chính là vì làm hắn đổi tên đổi họ, cùng qua đi hết thảy cáo biệt, cũng coi là làm hắn niết trùng sinh. Một lần nữa làm người, ta ra vẻ trần chờ suy nghĩ một chút, nói, vậy được rồi, ta cùng Điệp công tử thương lượng một chút, ngươi nhìn chúng nhân gia có hay không chọn chúng các ngươi Thiên Nam tổ điều tra đặc biệt còn chưa nhất định đâu. Ta muốn trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Lý Chiến Phong cười hắc hắc, vỗ một cái bờ vai của ta, nói, vậy khẳng định không có vấn đề à. Còn có tiểu cửu không làm được sự tình, hai chúng ta làm sau khi trao đổi ngắn ngủi, sau đó liền lần lượt đi ra ngoài. Vừa ra cửa phòng, Lý Chiến Phong liền một mặt mỉm cười nhìn Điệp công tử, nói, huynh đệ, tiểu cửu để ngươi đi vào một chuyến, hàn huyên với ngươi trò chuyện. Điệp công tử lên tiếng, liền đi vào ta trước đó phòng ngủ. Ta đóng lại cửa phòng, trực tiếp cùng Điệp công tử nói, Điệp công tử, ngươi chuyện ta bên này cùng ngươi làm xong, tỉnh Thiên Nam tổ điều tra đặc biệt Lý cục trưởng Chiến Phong đã đồng ý ngươi gia nhập tỉnh tổ điều tra đặc biệt. Cái này, như vậy tốt quá, tiểu cửu huynh đệ, chính là rất cảm tạ ngươi. Điệp công tử kích động bờ môi đều có chút phát run. Điệp công tử, đừng cao hứng quá sớm. Nhân gia Lý cục trưởng thế nhưng là có điều kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng. Ta nghiêm mặt nói, điều kiện gì? Điệp công tử hỏi, ngươi nhất định phải đổi tên đổi họ. sau đó còn muốn đem thân thế của ngươi cùng trải qua làm già. Như trước kia hết thảy đều phải cáo biệt, như vậy nội tình sạch sẽ mới có thể tiến nhập tổ điều tra đặc biệt. Ta nói, nào biết được Điệp công tử không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhân tiện nói, được, cái này không có vấn đề, ta toàn bộ đáp ứng, chính là không nghĩ tới Điệp công tử sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Sau đó ta lại hỏi, đúng rồi, Điệp công tử, người trước kia kêu cái gì? Điệp công tử sửng sốt một chút, sau đó nói, ta không nhớ rõ, ta đi huyết vu trại thời điểm tuổi tác rất nhỏ. Thanh Long trưởng lão lên cho ta tên, gọi Điệp, phàm là đệ tử của hắn, mở đầu nhất định phải là một loại cổ danh xưng, mà trước đó tên tuyệt đối không thể nhắc lại, bằng không liền sẽ thu nhận họa sát thân. Dần già, ta liền không nhớ rõ trước đó kêu cái gì, bất quá ta cho mình đã lên tốt một cái tên, liền gọi Mọc Thành Bụi đi, ngụ ý ta phá kén trùng sinh. Một lần nữa làm người ý tứ, cái này tốt, đều theo ngươi, ngươi bên này nghĩ kỹ, hôm nay liền có thể lưu tại nơi này, làm lý cục trưởng cho ngươi xử lý đến tiếp sau sự tình. Đến nỗi thân phận của ngươi, ta cũng vừa ở nghĩ, không bằng ngươi liền nói ngươi là theo quỷ môn trại tới a. Quỷ môn trại danh tiếng mặc dù hung ác, cũng may cùng nhất quan đạo không có bất kỳ cái gì liên quan. Như vậy cũng liền có thể giải thích rõ ràng ngươi vì cái gì có lợi hại như vậy cổ độc thuật. Ta cùng quỷ môn trại đại vu có chút giao tình. Đến lúc đó cùng bên kia thông cái thư, cũng không cần lo lắng tổ điều tra đặc biệt người đi qua kiểm chứng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ta trầm giọng nói, tốt. Hết thảy đều từ huynh đệ ngươi an bài chính là. Nói thật, tiểu cửu huynh đệ, ta chưa từng có nghĩ đến ta sẽ có một ngày như vậy. Từ khi đem Thanh Long trưởng lão giết, cho ta cha mẹ báo thù sau, ta thậm chí nghĩ tới chết suy nghĩ, cảm thấy nhân sinh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù là sống sót, cũng sẽ gặp nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo truy sát. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bây giờ ta không chỉ có thể đủ sống sót, hơn nữa còn có thể một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống mới. Như là một người bình thường đồng dạng sống ở dưới ánh mặt trời. Đây là ta trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, Điệp công tử phi thường chân thành nói với ta nói, ta từ trong ánh mắt của hắn không nhìn thấy một tia nói dối ý tứ. Xem ra hắn là thật quyết định thay đổi triệt đề. Cứ như vậy, Điệp công tử sự tình ta liền quyết định xuống tới. Sau đó ta đột nhiên lại nhớ tới một việc, liền cùng Điệp công tử cười nói, Điệp công tử, ta còn có một chuyện vẫn nghĩ không rõ, còn mời chỉ giáo. Chuyện gì? Nói thẳng liền tốt. Điệp công tử nói, trên người ngươi những cái kia hồ điệp đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Một chú tèo như vậy, ta hết sức tò mò, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút? Điệp công tử nghe xong ta là hỏi chuyện này, lập tức cười một tiếng, rất nhanh liền lột mở tay áo, lộ ra một đôi mấp mô cánh tay ra tới. Ta vừa nhìn, lập tức cảm thấy quáng mắt, hoảng sợ không hiểu, nhưng thấy hắn trên hai tay có một mảng lớn vật nhô lên, còn tại rất nhỏ nhúc nhích, liền khảm nạm tại trên da rẻ của hắn. Điệp công tử rất mau cùng ta giải thích nói, đây là Thanh Long trưởng lão truyền thụ cho ta một loại hết sức lợi hại cổ độc chi thuật, gọi là điệp cổ, ta trên hai tay tất cả đều là những này điệp cổ trứng trùng. Tại ta cùng người thời điểm đối địch, thôi động pháp quyết, những này trứng trùng liền sẽ phá xác mà ra, biến thành điệp cổ, mỗi một cái hồ điệp đều là kịch độc vô cùng. Chỉ cần tại trên thân người đinh thượng một hơi, nếu như không cách nào giải cổ lời nói, liền sẽ tại trong vòng 3 phút trúng cổ mà chết, tử tướng sẽ phi thường khó coi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,